Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Thắng Ngọc Công Tử. Khách điếm cũng không tính lớn, hơn nữa vị trí vắng vẻ, công trình cũng rất đơn sơ, nhưng là ở khổng lồ đám người cơ số phía dưới, nơi này vẫn là tiếng người huyên náo, chủ quán kia sớm đã đầy bụng nở hoa. Bận bịu ra bận bịu vào, được không vui sướng, chủ quán, có còn phòng hay không? Mới vừa vào cửa hàng, Biết Bỉ liền hét lớn một tiếng. Đúng vậy, hai vị tới đúng lúc, vừa vặn có hai gian. Chủ quán kia là một cái trung niên béo, vào lúc đó lại chạy nhanh chóng, cùng dáng người không tương xứng chút nào, đến một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Hai gian phòng kia chúng ta cũng định, Biết Bỉ đại hỉ, dắt tiếng nói hô hào xông về một tấm bàn trống. Cùng ngươi đồng hành, thực sự là một loại dày vò. Ta hôm nay nhất định phải thả ra có một bữa cơm no đủ. Ngủ một giấc thật ngon, Biết Bỉ lúc này cảm xúc lại hồi phục không ít, trở nên vui mừng nhanh. Nguyệt Trung Thu không có để ý tới hắn, tự mình ngồi xuống. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, khác Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, nơi đây dĩ nhiên là thanh niên chiếm đại đa số, có nam có nữ, đều có riêng mình chủ đề đàm luận. Các ngươi nghe sao, thập công chúa phát hạ treo giải thưởng, phàm là có thể bắt được cái kia gọi Nguyệt Trung Thu thanh niên, liền có thể cùng thập công chúa một mình đối ẩm, cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy, đáng tiếc. Ta chưa thấy qua vậy, bằng không thì nhất định chém kỳ thủ cấp, ai không phải đây, vậy lần này quá sức, chỉ cần hắn dám đến, tất nhiên bị đánh thành si. Cách đó không xa, một bàn thanh niên vậy mà lên Nguyệt Trung Thu, ba người cảm xúc kích động, đối với Nguyệt Trung Thu rất là coi thường. Đằng, các ngươi thế nhưng là thật, Biết Bỉ vừa mới nghe được mọi người tiếng nghị luận, lập tức đứng lên. Gấp giọng hỏi, cái này là giả? Ai không biết, không chỉ là thập công chúa, chính là mặt khác hoàng triều người, cũng tại tìm khắp nơi cái kia. Mấy tên thanh niên kia liếc qua Biết Bỉ, thản nhiên nói, huynh đệ, xúc động là ma quỷ, tỉnh táo một chút. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, hắn thấy rõ ràng, Biết Bỉ nhìn về phía mình ánh mắt biến. Giống như là nhìn xem một kiện hiếm bảo vật. Hô, ngươi đúng, ta là người làm đại sự, không thể bị những sự tình này ràng buộc. Biết Bỉ hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thập công chúa là tuyệt sắc mỹ nữ. Nguyệt Trung Thu hỏi, đương nhiên, vậy thì thật là chim sa cá lặn. Hoa nhường Nguyệt thẹn, liền xem như trước mấy ngày nhìn thấy cái kia cô nàng. Ở thập công chúa trước mặt, chỉ có tự ti mặc cảm phần. Nàng đẹp đến mức, Biết Bỉ thao thao bất tuyệt, nước bọt tinh bay loạn. Người không biết, còn tưởng rằng hắn hình dung là tiên. Huyên đài, đến uống một chén, nhìn ngươi ngũ đại tam thô dạng. Vậy mà đối thập công chúa hiểu rõ như vậy, thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng. Một bàn khác mấy cái thanh niên giống như là đụng phải chi. Kỳ, kém chút vui đến phát khóc, Nguyệt Trung Thu im lặng, hắn nhưng không có tâm tình cùng mấy người điên, hắn yên lặng chú ý những người khác, nhìn xem sẽ có hay không có Sở Hà đám người tin tức. Keng, trong lúc đó, hai khối thạch đầu trực tiếp nện ở trên mặt bàn, Nguyệt Trung Thu tập trung nhìn vào, đúng là hai khỏa trung cấp linh thạch, gian phòng của các ngươi thiếu gia nhà ta muốn. Hai cái hắc y thanh niên, thần sắc kiêu căng, ném linh thạch về sau, ném câu nói tiếp theo, quay đầu rời đi, ân, bất thình lình một màn, để lân cận mấy bàn người đều ngẩn ra, chủ quán, tiền cơm cùng ở trọ tiền hẳn đủ, giúp ta đem gian phòng quét sạch sẽ, Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, trực tiếp cầm lấy hai khối trung cấp linh thạch, ném cho chủ quán. Cất cao giọng nói, chủ quán kinh hỉ, mặc dù trước kia chưa từng thu phong phú như vậy thù lao. nhưng không có nghĩa là hắn không biết hàng. Lập tức an bài, người tựa hồ không nghe rõ ràng hai người chúng ta mà nói. Hai cái hắc y thanh niên vừa đi ra mấy bước, liền nghe được Nguyệt Trung Thu mà nói. Lập tức ánh mắt phát lạnh, quay người mà quay về. Nguyệt Trung Thu phối hợp ăn uống, không để ý đến hai người, còn ăn cơm. Vừa dứt lời, một cái đại thủ liền hướng lấy Nguyệt Trung Thu mặt che xuống. Bá đạo hết sức, đám người run lên, nghĩ không ra người tới ngang ngược như vậy. Động thủ liền động thủ, hai đầu phế cẩu cũng dám ở này lung tung sủa. Đột nhiên, một mực chưa mà nói biết bị động, giống như là man thú hình người đồng dạng, trực tiếp đánh bay hai cái thanh niên. Oanh, cường thịnh khí tức, giống như giao long xuất động, khí kình bốn phía, trực tiếp đem cái bàn nát thành bột mịn. Hai người tiếng kêu rên liên hồi, nửa bên thân tê liệt, thất khiếu phun máu ra ngoài, lộ ra chật vật dị thường. Hai cái này người tốt thô lỗ, lại dám xuất thủ đả thương người. Nơi xa, một cái xinh đẹp nữ kinh hô, trong giọng nói đều là ghét bỏ ý tứ. Ha ha ha, xuất thủ trọng chút, bất quá, các ngươi vẫn là muốn cảm tạ ta, muốn là bằng hữu của này ta xuất thủ. Các ngươi hai cái đã là hai đầu chó chết, biết bỉ. Một tay cầm bầu rượu, một bên hướng trong miệng đưa rượu, vừa cười nói, ngươi, hai cái thanh niên giận dữ, nhưng lực bất tòng tâm, căn bản không phải biết bỉ đối thủ. Nguyệt Trung Thu thủy chung thản nhiên mà làm, thậm chí ngay cả cái chén trong tay đũa cũng không buông xuống. Làm can, trong khách điếm, hét to vang lên, cách đó không xa, một thanh niên cầm trong tay quạt xếp, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, yên lặng nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ. Bên cạnh hắn, đứng đấy một cái xinh đẹp nữ, mục hàm nộ ý. Thật là cường đại thanh niên, không ít người nhìn về phía bạch y thanh niên, làm cùng hắn một đôi kia mắt đối mặt thời điểm, đều là nhịn không được giật mình, âm thầm tán thưởng, bạch y thanh niên có một cổ vô hình thế, chỉ là bình thản đứng ở nơi đó, liền có một loại bẩm sinh quý tộc phong phạm. Hắn sắc mặt trắng nõn, một thân tơ chất áo trắng, theo gió phất phới. Tăng thêm cái kia xuất trần khí chất, cùng cái này đơn sơ khách điếm có chút không hợp nhau. Hạ nhân không hiểu chuyện, mời hai vị thứ tội. Cái kia áo trắng nam bước nhanh mà đến, hướng về Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ ôm quyền. Cái này, một màn này, khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Chính là liền áo trắng nam bên người nữ cũng đều có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều cho là một trận đại chiến không thể tránh được, lại không nghĩ cường đại bạch y thanh niên lại chủ động nhận lầm. Cái này để người ta khó có thể lý giải được. Liền Nguyệt Trung Thu đều có chút ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, mặc kệ đối phương muốn thế nào. Hắn không muốn làm vô vị đấu tranh, mà hai cái kia bị oanh bay thanh niên, hắn từ đầu đến cuối đều không có để vào trong mắt. Biết bỉ hừ lạnh một tiếng, không cho đáp lại, tự mình uống rượu, chủ quán ngược lại là rất bình tĩnh. Gần nhất thường xuyên phát sinh những chuyện tương tự, sớm đã không thấy kinh ngạc, thản nhiên thay thế đi cái bàn. Ta chính là tinh thần cổ quốc, Thắng Ngọc Công, không biết hai vị là. Liền ở tất cả mọi người cho rằng sự tình hoàn tất, chuẩn bị rút đi ánh mắt thời điểm, thanh niên mặc áo trắng kia nhẹ lay động quạt xếp, cất cao giọng nói, hoa, khách điếm xôn xao, đều biến sắc, lần nữa đem mọi ánh mắt đặt ở bạch y thanh niên trên thân. Cái kia áo trắng nữ che miệng cười khẽ, vừa mới còn nhíu chặt đôi mi thanh tú, giờ phút này lập tức giãn ra. Cái gì, hắn liền là Thắng Ngọc Công, quả nhiên là người cũng như tên, khí chất như ngọc, có thanh niên kinh hô. Hiển nhiên là nghe qua Thắng Ngọc Công danh hào. Hoa, trách không được như thế phiêu giật. Nếu không phải hắn có bạn gái, ta liền Có nữ tu giả tò mò đánh giá Thắng Ngọc Công, nhưng nhìn về phía bên người nữ thời điểm, lại hiện ra ti ti địch ý. Biết bỉ lười biếng đáp lại một tiếng. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu. Thắng Ngọc Công cũng không phải là mặt ngoài lạnh nhạt như vậy. Hắn ở thời điểm này lộ ra danh hào, hiển nhiên là muốn để hai người bọn họ biết khó mà lui. Vị này công đâu? Thắng Ngọc Công cười nhạt, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.